Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 185 hủy bỏ tư cách. Bởi vì Tần Viễn đáng tin cậy. Bao lão bản liền tưởng kéo hắn tiến đoàn xe. Nhưng Tần Viễn uyển chuyển từ chối. Lý do rất đơn giản. Muốn làm chính mình sống. Này nếu là giống nhau lão bản nên tức giận. Nhưng bao lão bản về nhà suy tư nửa ngày. Cảm thấy vị này nhỏ chính mình mười mấy tuổi Tần huynh đệ tương lai sợ là so với hắn có tiền đồ. Bởi vậy hắn đối Tần Viễn thái độ cũng dần dần thay đổi. Nghe nói Tần Viễn yêu cầu mượn xe đi tỉnh thành sau. Quyết đoán cho mượn chính mình bình thường dùng để giữ lại mặt mũi xe con. Bởi vì này nửa tháng còn tính nhàn rỗi. Vô dụng thượng, Tần Viễn chỉ là ra ngoài một đoạn thời gian. Không chậm trễ, sinh ý, bất quá hắn cũng buồn bực Tần Viễn mang theo Tần Ngư đi ra ngoài chơi. Một hai phải chính mình lái xe làm gì? Ngồi đường dài ô tô không hảo sao? Phỏng chừng là đau lòng kiều nữ, tiểu xe vận tải khai ra đi ngày đó. Tần Viễn kỳ thật đem lão bà cũng cấp mang lên. Đương nhiên, còn có một con mèo. Này thê nữ cùng gia sủng đều ở trên xe. Lái xe Tần Viễn so khảo thí thời điểm còn cẩn thận. Nhưng mở ra lái xe cũng quen tay. Tần Ngư có tương lai ký ức. Đương nhiên sẽ lái xe. Chỉ là không hiển lộ. Đường xe chạy rộng mở. Nói ngoại trải qua điền viên. Núi rừng. Hương trấn phong cảnh. Cửa sổ mở ra nói. Chẳng sợ cũng có mặt khác ô tô bài phóng một ít khói xe. Nhưng cảm nhận được tự do phong cảnh khí vị như cũ làm chưa bao giờ ra quá trấn nhỏ Vu Xanh thả lòng tâm tình. Duỗi tay vuốt ve hạ dựa vào nàng Tần Ngư tóc. Đầu ngón tay phía trên. Nữ hài nhi sợi tóc theo gió phiêu động. Mềm mại thật sự. Nghĩ đến hiện giờ sinh hoạt. Vu Xanh khóe miệng nhẹ nhàng hàm cười. Tươi cười so mật ong còn muốn ngọt ngào. Một đường từ nhỏ trấn chạy đến tỉnh thành đến vài tiếng đồng hồ. Nhưng Tần Viễn cùng Tần Ngư ám chọc chọc có kế hoạch. Nếu mang ra sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân, tự nhiên phải hảo hảo chơi chơi lạc. Vì thế bỏ Phật Sơn, xem thác nước, đi sơn thủy. Vốn dĩ tính cách có chút tự ti Vu Xanh mới bắt đầu ở du ngoạn bên trong có chút câu nệ thẹn thùng. Bởi vì bên người không chỉ có trượng phu nữ nhi, còn có rất nhiều du khách, mà những người đó trên cơ bản đều sẽ đầu lấy ánh mắt. Nàng thực không được tự nhiên, cho rằng chính mình có chỗ nào không có làm hảo, làm người ghét bỏ, cũng hoặc là nàng không thể nói chuyện. Người khác đều biết, sẽ khinh thường trượng phu của nàng cùng nữ nhi, cho nên nàng có chút mất mát. Tần Viễn tưởng an ủi, nhưng không kịp nữ nhi kịp thời cùng hữu hiệu. Ta mỹ lệ mụ mụ, bọn họ nhìn đến ngươi thời điểm, sẽ tưởng như vậy mỹ lệ nữ tử. Trên đời nên có cái dạng nào nam nhân mới xứng đôi. Sau đó bọn họ thấy được ba ba. Không lời nào để nói. Sau lại bọn họ lại thấy được ta. Ngươi là một cái làm cho bọn họ hâm mộ nữ nhân. Ngươi hẳn là biết hơn nữa thói quen. Tần Ngư duỗi tay lý hạ Vu Xanh đen như mực mềm mại đầu tóc. Phụ cận quả nhiên có nhiều hơn người xem ra. Vu Xanh tư tưởng rất đơn giản. Trượng phu cùng nữ nhi nói đều là đúng. Cho nên nàng thực mau bình thường trở lại. Bởi vì những người đó chính là bởi vì trượng phu của nàng cùng nữ nhi lớn lên đẹp mới hâm mộ nàng sao? Nhưng nàng trượng phu cùng nữ nhi chính là lớn lên hảo a, vô pháp thay đổi. Xem chính mình thê tử lộ ra miệng cười. Tần Viễn khóe miệng giơ lên. Trộm chiều Tần Ngư dựng một cái ngón tay cái. Tần Ngư hồi lấy cười. Hảo thuyết, hống người ta nhất biết. Arrow. Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, nói là du ngoạn, kỳ thật cũng là tạp thời gian. Đến tỉnh thành thời điểm, vừa vặn đuổi kịp hát sư 3 năm một lần hoa lan hội chợ. Đến từ cả nước các nơi hoa lan người yêu thích đều tiến đến phẩm thưởng. Nhưng phân hai loại người, một loại là tới du lãm hơn nữa tìm kiếm mua sắm. Còn có chính là tới tham tuyển hoa lan đánh giá. Tần Ngư tự nhiên là người sau. Trước tiên 10 ngày ở trên mạng liên hệ tổ chức phương phát vật thật đồ. Tiến vào sơ tuyển. Sau đó trước tiên 2 ngày đến hiện trường thực địa phục tuyển. Nếu ảnh chụp cùng vật thật không hợp. trực tiếp KO. Hơn nữa sẽ bị hoa cỏ giới kéo hắc. Cho nên đa số người cũng không dám tạo giả. Ngày thứ 3 mới là chân chính hội chợ khai triển ngày. Cùng sở hữu 2.000 bồn trúng cử hoa lan bị tuyển vì triển lãm hoa cỏ. 100 cái quốc nội có hoa lan đánh giá giấy chứng nhận cùng đặc thù địa vị nhân vật nổi tiếng có đầu phiếu bình chọn hoa khôi tư cách. Quyết ra tiền 10 sau. Người sở hữu nhưng bắt được hội chợ tiền thưởng. Cũng có thể lựa chọn đem đoạt giải hoa lan bán đi. Tần Viễn cùng Vu Xanh mới bắt đầu cũng không biết loại này hội chợ tồn tại ý nghĩa. Vẫn là Tần Ngư giải thích. Hội chợ ý nghĩa, một là ở chỗ thông qua triển lãm bình chọn chứng kiến hơn nữa nâng lên hoa lan ở chúng ta quốc nội hoa cỏ giới long đầu địa vị. 10 đại danh quý hoa loại. Hoa lan, hoa mai, mẫu đơn, hoa sen, cúc hoa, nguyệt quý, hoa quế, đỗ quyên hoa, hoa thủy tiên cùng hoa trà. Trong đó trên cơ bản cho rằng hoa lan cùng hoa trà vi tôn. Bất quá cũng xem các nơi đặc sắc. Cũng xem vòng người thu thập môn yêu thích. Trước mắt, này đó hoa cỏ thị trường đã thập phần lưu hành. Đặc biệt là ở thành phố lớn. Thậm chí xa tiêu hải ngoại. Bởi vì bọn họ đại biểu chúng ta quốc gia tinh thần văn hóa nội tình. Cũng có lịch sử nội hàm ở, nhị là thông qua loại này hoạt động. Kích thích thị trường. Hơn nữa kéo động nhu cầu. Tần Ngư giải thích thực phía chính phủ. Nhưng dễ dàng lý giải. Tần Viễn cùng Vu Xanh cũng liền đã hiểu Tần Ngư vì cái gì muốn mang tam bồn hoa lan tiến đến thi đấu. Nàng là bôn kia 10 vạn nguyên tiền thưởng đi. Hơn nữa cũng tưởng giá cao bán ra tam bồn nàng thân thủ dưỡng ra hoa lan. Nếu là trước đây, liền tính bọn họ lại tín nhiệm Tần Ngư cũng cảm thấy đây là phi thường điên cuồng hành động. Nhưng bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tần Ngư một tay đào tạo ra nhìn đều tiên linh chứa Mỹ tam bồn hoa lan. Lại xem qua Tần Ngư dùng di động lục soát ra cả nước các nơi đô thị cấp một tổ chức đại hình hoa lan triển lãm. Tự hiểu là nhà mình càng đẹp mắt, vì thế có dao động. Rồi sau đó chính là Tần Ngư nói bọn họ đến tỉnh thành sau. Triển lãm phương sẽ tự mình phái người tới đón. Đây mới là Tần Viễn yên tâm mang theo thê nữ tiến đến tỉnh thành nguyên nhân. Tới đón người có vẻ có chút tuổi trẻ. Nói là ban tổ chức người phụ trách phó thủ. Thực nhiệt tình. Gần nhất liền hỏi đông hỏi tây. Nhưng chủ yếu mục đích vẫn là muốn nhìn một chút tam bồn hoa lan. Ở phía sau bị dương. Tần Viễn trước tiên bị Tần Ngư dặn dò quá. Biết có một số việc hắn ra mặt so nàng thích hợp. Cũng có vẻ không dễ khi dễ. Quả nhiên, cao lớn lạnh nhạt Tần Viễn cho người này rất đại áp lực tâm lý. Người sau thần sắc càng thêm khách khí. Chờ đưa đến hội chợ hội trường kiến trúc. Người này đem 3 người mang tiến hậu trường. Nói muốn mang đi tam bồn hoa tham dự phục tuyển. Tần Viễn nghe vậy lơ đãng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Cũng trầm giọng chiều người này nói. Yêu cầu chụp ảnh đăng ký ký lục đi. Bằng không vạn nhất chúng ta hoa lan bị người lộng lan lộn hoặc là ác ý xâm chiếm. Nên làm cái gì bây giờ? Chỉ dựa vào sơ tuyển trên mạng lịch sử trò chuyện chỉ sợ cũng không có gì dùng. Cái này trợ thủ sắc mặt hơi đổi. Thần sắc có vài phần xấu hổ. Trong mắt hiện lên mịt mờ. Nhưng bài trừ cười. Như thế nào sẽ? Chúng ta là chính quy phương. Tuyệt không sẽ làm loại chuyện này. Ngài có thể yên tâm. Tần Viễn nhíu mày. Nếu là chính quy phương. Thành phố H cũng là quốc nội đô thị cấp 1. Mặt khác thành thị các giới hoa lan hội chợ lưu trình đều bao gồm phục tuyển phía trước thân phận xác nhận ghi vào. Như thế nào các ngươi ngược lại không có? Chẳng lẽ còn không bằng mặt khác thành thị chính quy đáng tin cậy sao? Trợ thủ rốt cuộc banh không được. Vội nói, cái này lưu trình là có. Chỉ là chúng ta có thể trước thu nhận sử dụng hoa lan. Đương nhiên, nếu tiên sinh không đồng ý nói, chúng ta có thể trước đăng ký. Còn thỉnh chờ một lát một hồi. Hắn xoay người đi ra ngoài. Khép lại môn. Ở bên ngoài trên hành lang thấy một người. Sao lại thế này? Hoa lan đâu? Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.